Phần 2, con đường chuyển hóa. Chương 4, tận sức và vượt qua. Bạn có thể làm được bất cứ điều gì bạn muốn làm. Như chính cuộc đời của Dibama là một thí dụ điển hình. Con đường đạo Pháp là một hành trình của sự chuyển hóa. Trên đó mọi tin tưởng hàng lâu được nâng niu trong tâm. Mọi hạn chế do tự ngã áp đặt cho mình sẽ được đem ra thử thách ở mỗi khúc quanh. Nhiệm vụ của vị thầy là thúc đẩy các đệ tử vượt lên khỏi ranh giới của những gì mà họ cho là chỉ có thể làm được đến đó, để triệt tiêu hết mọi quan niệm về ta không làm nổi. Bởi vì cái ta chẳng làm nổi đó và cái điều chẳng làm nổi đó, chúng là gì nếu chẳng phải chỉ là một sản phẩm do tâm thức tạo dựng nên? Qua phát triển các năng lực của chính mình, Dibama đã xác nhận mạnh mẽ rằng về tâm linh chẳng có giới hạn nào cả. Đôi khi có thể bà tỏ ra sôi nổi trong lời giảng dạy hay lối sách tấn, thường khi thì rất trầm tĩnh nhưng luôn kiên trì, nghiêm khắc. Bà muốn đưa các học viên của bà đến tận bờ ranh rồi thúc giục họ hãy vượt qua khỏi. Bà cũng dạy rằng vượt qua khỏi có nghĩa chỉ là thiện chí đơn giản, muốn tự tỏ lộ mình ra, là cứ để cho mọi sự việc tự chúng tháo gỡ ra, rồi tự tan dở lấy, và cứ từ điểm ấy mà tiếp tục đi tới mãi. Con đường chuyển hóa tuy nhiên còn đòi hỏi nhiều hơn nữa ngoài sức cố gắng vượt lên trên các hạn chế của mình. Nó cũng cần đến sự thăng bằng giữa nỗ lực, tác ý và năng lực của chúng ta. Dibama thường nói, nếu bạn thực tập để tìm một kết quả, thì đó lại trở thành một trở ngại. Mong cầu được giải thoát, dù sao cũng vẫn là một mong cầu, một trong các chướng ngại quan trọng trên bước đường tâm linh. Ở một giai đoạn, tâm nhiệt thành hành đạo rất cần thiết, đẩy ta tiến lên. Nhưng đến một giai đoạn khác, chính cái yếu tố quan trọng đó trở thành một chướng ngại. Đó là điều mà chúng ta cần nhận ra cho đúng lúc. Cứ nương theo những gì đang diễn ra mà chẳng bỏ cuộc. Đôi khi đó là tất cả những gì có thể làm được. Một vị thiền sư cương nghị của Miến Điện, Upandita, đã sách tấn các đệ tử Tây Phương của ông, trong số có cả tôi nữa. Phải thực tập thiền chẳng kể chi đến thân, mạng. Thiền sư Howakon có nhận xét là đường lối của Dipama có đôi chút khác biệt nhưng đầy ý nghĩa. Phải thực tập thiền chẳng kể chi đến thân mạng và với tất cả tấm lòng thương yêu. Dipama đã hoàn bản một hình thức nỗ lực chín chắn, một hình thức có đủ hùng mạnh và dịu dàng, vừa đầy nam tính, lại vừa giàu nữ tính. Thực tập thiền đường yêu cầu nhiều hơn một thái độ hăng say như kiểu võ sĩ đạo. Nó đòi hỏi nơi ta tâm từ bi và lòng thương yêu. Thiền sư Stephen Smith nhận xét, nơi Dibama có một đức tánh kỳ diệu về sự tinh tấn. Mọi sự việc đều là một cuộc phiêu lưu, thực tập cho đến nửa đêm cũng là một cuộc phiêu lưu. Nơi bà thể hiện thật rõ ràng là động cơ thúc đẩy việc thực tập thiền có thể khởi phát từ mỗi phút giây nhiệm màu. Sharon Kader cũng phụ họa theo ý hướng đó. Bà dạy chúng tôi rằng không cần phải tranh đấu cật lực để có chánh niệm. Nó có sẵn đấy, hiện diện ở mọi thời. Tôi đâu cần phải giữ chặt lấy nó. Sự tỉnh thức, vì giản dị là luôn luôn có mặt cùng với những gì đang xảy ra. Đối với đa số các thiền sinh Tây Phương, mối thử thách to lớn nhất có lẽ là giữ được quân bình giữa tinh tấn, thư thả, hòa ái và kham nhẫn. Thực tập trong mọi thời. Khi Dibama hỏi tôi thiền tập ra sao, tôi đáp, tôi ngồi thiền buổi sáng và buổi tối mỗi ngày. Thời gian còn lại, tôi đến sở làm việc. Bà mới hỏi, còn hai ngày cuối tuần thì anh làm gì? Tôi chẳng nhớ đã trả lời bà ra sao. Nhưng bà nói tiếp, có những hai ngày, anh phải nên thực tập suốt cả trọn ngày thứ bảy và chủ nhật. Rồi bà giảng cho tôi một bài học làm thế nào mà tận dụng thời giờ của tôi. Tôi không bao giờ quên bài học này, phải thực tập trong mọi thời. Poray, đừng có lười biếng. Lần cuối cùng tôi gặp Dibama Trước khi bà mất, bà bảo tôi phải ngồi thiền trong 2 ngày. Ý bà không phải là 2 ngày thiền tập, mà là phải tọa thiền suốt 2 ngày dài. Tôi phá lên cười, hình như đó là một điều hoàn toàn chẳng thể làm được. Nhưng với giọng nói từ bi vô lượng, bà bảo tôi đừng có lười biếng. Joseph Goldstein. Đâu là giới hạn? Khi Dibama đến giảng dạy ở hội thiền Minh Sát trong khóa thiền 3 tháng năm 1984, giảng sư gồm Joseph và Sharon thành một nhóm, còn Dibama và tôi một nhóm khác. Chúng tôi ngồi nghe thiền sinh trình pháp suốt buổi sáng. Dùng cơm trưa xong thì Dibama trở về nhà bà bên kia đường, còn tôi thì quay về phòng riêng để nghỉ ngơi trước khi giảng dạy tiếp vào buổi xế. Vừa đến lúc tôi sắp sửa đi vào giấc ngủ trưa thoải mái, tôi nhìn xuyên khung cửa sổ và thấy Dibama đang đi thiền hành bên ngoài. Năm ấy, bà đang bệnh và trời bên ngoài tuyết giá thấu xương. Bà chỉ mặc chiếc áo sari vải trắng, đều đều bước đi tới, rồi bước quay lại dưới màn tuyết trắng. Và người trong cảnh đó là một bà lão với chứng bệnh đau tim. Tôi cứ nhìn qua cửa sổ, và tôi cứ nhìn Dibama, rồi tôi lại nhìn đến chiếc giường của tôi, lại quay ra nhìn Dibama. Tôi cảm thấy phải chấp nhận giới hạn của mình. Tôi biết mình không thể bước ra ngoài đi thiền hành vào giờ này, nhưng tôi cứ thấy được sự khác biệt và rất khâm phục tâm quyết định kiên cố của bà để hoàn mãn, để được giải thoát hoàn toàn, đã đem lại uy lực mãnh liệt cho bà, nhưng lại là một uy lực rất ư dễ mến. Bà không bao giờ ngừng nghỉ cả. Điều đó cùng với nhận biết hành động của bà không do chán ghét hay dính mắc thúc đẩy làm ta kinh ngạc. Tôi đã thấy biết hết tất cả điều này, và rồi tôi lại cứ bước đến giường nghỉ trưa. Michael Donald Smith. Chỉ có ý tưởng mình mới hạn chế mình. Năm 1974, tôi ghé Sansuta để từ giả Dibama. Tôi nói với bà, con trở về Mỹ một thời gian ngắn để bồi bổ sức khỏe và kiếm chút tiền nong, rồi sẽ trở qua đây. Bà lắc đầu và quả quyết. Không, khi cô về Mỹ rồi, cô sẽ giảng dạy về thiền với Joseph. Tôi đáp, không, con chẳng dạy đâu. Và bà bảo, ừ, cô sẽ dạy mà. Rồi tôi nói, không, con không dạy được đâu. Sau cùng, bà nhìn thẳng vào mắt và tuyên bố, ta có thể làm bất cứ điều ta muốn làm, chỉ có ý tưởng rằng ta không làm nổi mới hạn chế khả năng của ta. Bà nói thêm, cô nên dạy vì cô đã thực sự thấu hiểu sự khổ đau. Đó là lời chúc phúc lớn lao bà đã gửi cho tôi mang về Mỹ. Đã 28 năm qua rồi, và bà nói đúng. Sharon Sandberg. Bạn có đủ thời giờ? Nếu bạn là một người nội trợ, bạn có đủ thời giờ. Dibama bảo tôi như thế. Sáng sớm bạn tập thiền trong 2 giờ, tới khuya bạn cũng tập thêm 2 giờ nữa. Hãy học cách chỉ ngủ mỗi đêm 4 giờ thôi, chẳng cần phải ngủ nghỉ hơn 4 tiếng. Tôi ngồi thiền đôi khi cho đến nửa đêm, hoặc thức giấc vào 2 hay 3 giờ sáng để thực tập. Dibama dạy chúng tôi rằng phải giữ sức khỏe để có thể tiếp tục tu tập. Bà bảo giữ đúng 5 giới mỗi ngày sẽ giúp ta có đầy đủ sức khỏe. Priti Maji Barua. Hãy làm gì có thể làm? Tôi hỏi Nani. Tôi nghe nói bà dạy thiền minh sát. Thiền là gì vậy? Bà cắt nghĩa cho tôi thế nào là thiền minh sát, rồi nói, trước đây tôi cũng như chị, đau khổ rất nhiều. Tôi tin rằng chị có thể bước đi theo con đường đó để tự giải thoát mình. Tôi bảo bà, tôi còn biết bao nhiêu điều phải lo cho mẹ tôi, cho con trai tôi. Tôi còn phải dọn dẹp nhà cửa trong gia đình và coi sóc việc buôn bán ngoài lò bánh mì nữa. Làm sao tôi có thể thực tập thiền minh sát được? Ai bảo thế? Khi đang nghĩ tới con hay mẹ, chị hãy đến họ trong chánh niệm. Khi đang lo việc bếp núc, chị biết chị đang làm việc đó. Là một con người, chị đâu thể giải quyết được hết tất cả mọi vấn đề với những việc chị đang phải đối đầu và chịu đau khổ. chị hãy mang chánh niệm đến với chúng. Nhưng mà giữa lọ bánh mì và gia đình của tôi chẳng có được nổi 5 phút để tập thiền. Nếu chị dàn xếp để có được 5 phút mỗi ngày thì cứ tập ngay đi. Điều quan trọng là phải làm ngay những gì mình có thể làm được, chẳng kể đến ít nhiều. Tôi biết tôi chẳng thể nào dành riêng được 5 phút, chẳng thể được mà. Nanny liền hỏi tôi rằng, ngay giờ đây, tại chỗ này, tôi có thể ngồi xuống tập thiền cùng bà trong 5 phút không? Thế là tôi ngồi thiền cùng bà trong 5 phút. Bà vẫn chỉ cho tôi các điều căn bản về thiền tập, mặc dù tôi nói tôi không có thời giờ. Dù sao đi nữa, tôi cũng tìm được 5 phút cho mình mỗi ngày, và tôi tuân theo các lời bà dạy bảo. Tôi tập trong 5 phút mỗi ngày, rồi lâu hơn, cứ lâu hơn nữa. Tập thiền trở nên ưu tiên số 1 của tôi. Tôi thực tập ngay những lúc nào có thể được, rồi tôi tìm được thời gian càng ngày càng dài hơn để thực tập. Chẳng bao lâu, tôi tọa thiền nhiều giờ một ngày, đến khuya, đôi khi cả đêm sau khi làm xong mọi việc, tôi đã tìm thấy được năng lực và thời gian mà tôi chẳng ngờ là tôi đã có. Sudipti Barua. Đẩy lên, nấc cao hơn. Hầu như mỗi lần tôi từ giả Dipama sau hơn mấy giờ tiếp xúc, bà đều khích lệ tôi nên thực tập cần mẫn thêm hơn. Bà luôn luôn cố đẩy tôi dâng lên nấc thang cao kế tiếp. Tôi hy vọng anh sẽ cố gắng làm việc ít đó. Có vài lần bà dùng đến từ ngữ, tôi kỳ vọng anh sẽ... Lúc nào bà cũng nói với giọng thật dịu dàng, chẳng bao giờ đượm vẻ quá khẩn thiết. Nhưng bên trong lại có cả một sự quyết tâm, chân thành, mong muốn điều đó. Stephen Squire. Mãi luôn thơ thới. Suốt khóa thiền 2 tháng của tôi với Dipama, trong các buổi trình pháp thường lệ của tôi, bà luôn luôn đặt trọng tâm vào những điểm cần phải cố gắng thêm trong việc thực tập của tôi. Thí dụ như các cảm xúc đặc biệt nào vẫn còn mạnh mẽ. Trong buổi ngồi thiền hay trong lúc nào đang ngồi, sức chú tâm lại trở nên yếu ớt. Tôi đương đầu thế nào đối với trạng thái ngây ngất vào lúc hết ngày. Bà không ngăn tôi hân hoan khi thấy mình thiền tập tiến bộ, nhưng bà cũng luôn luôn muốn thảo luận về những gì đã chướng ngại việc thực tập tích cực của tôi. Điều làm ta thán phục Dipama là vẻ an nhiên, miên mật của bà. Chẳng kể là bà đang ăn trưa, đi dạo hay chơi đùa với đứa cháu ngoại còn nhỏ, bà đều làm dưới sự chú tâm, vừa mạnh mẽ lại vừa thơ thới. Tôi nhớ ngay đến phương thức hướng dẫn thực tập thiền của Dipama khi chúng tôi vừa có một chú rùa hoang được cưng nuôi trong sân thiền đường. Hàng rào, dù rào kín đến đâu, cũng chẳng là chướng ngại cho con thú chậm chạp và kiên trì này. Để theo dấu đó, chúng tôi đã dán lên cái mai của nó một miếng băng keo có ghi số điện thoại của chúng tôi. Vài ngày sau khi nó biến đi đâu mất, chuông điện thoại vang lên và chúng tôi sửng sốt trước các dặm đường xa xôi khi chạy xe đến chỗ mang nó trở lại. Không, chúng tôi vừa thả nó ra ngoài sân, chân nó vừa đụng đất thì nó đã khởi lên chuyến du hành khác nữa. Cũng cùng thế ấy nơi Dipama, ta có thể trông thấy rõ một tâm miên mật sâu xa cộng với vẻ thông dong tự tại. Bà đã dạy tôi nếp phong nhã, chính là sự tiết kiệm đúng mức, chẳng quá nhiều mà cũng chẳng quá ít. Katrina Schneider. Bạn có thật sự làm điều ấy chăng? Bà thường hay hỏi, bạn đã ngồi trong bao lâu? Chánh niệm bạn được như thế nào? Bạn đã tỉnh thức đến mức nào trong đời sống? Căn bản mà nói, câu hỏi của bà là bạn có thực sự làm điều ấy không? Hay là bạn chỉ nghĩ về điều ấy thôi, sống với chánh niệm? Ý tưởng đó hay đấy, nhưng bạn có thực sự đang sống như thế ấy không? Jack Caulfield. Pháp ở khắp nơi. Khi khóa thiền chấm dứt, tôi nói với Dipama rằng thật là khó khăn cho tôi, vì tôi ở tại một nơi rất xa xôi, không có tăng đoàn nào ở gần. Tôi hỏi bà cách tu tập làm sao khi chẳng có tăng già. Bà đáp, Phật Pháp ở khắp nơi, bạn ở nơi nào cũng thế thôi. Michael Donald Smith. Sự tinh tấn toàn bích. Món quà cao quý nhất mà Tibama đã tặng tôi là chỉ cho tôi thấy những gì tôi có thể làm được và luôn luôn sống với điều ấy. Sự tinh tấn nơi bà thật là toàn bích. Những chị nào với khả năng tinh tấn đó chẳng hề cảm thấy chán nản, thoái tâm khi việc làm phải kéo dài thật lâu hay khi gặp phải khó khăn trở ngại cách mấy đi nữa. Tháng vắng năm dài nào đáng kể khi can đảm và nhẫn nại luôn ấm ấp trong lòng. Bà đã đem lại cho tôi ý nghĩa, với chánh tinh tấn, mọi sự việc đều có thể thành tựu được.